Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 11, bạo lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó nhìn về phía cô, ánh mắt giao nhau, mắt trắng nhiều hơn mắt đen, chán nản, u ám. Khoảnh khắc đó, tất cả những gì Hứa Chi Hạ đã xây dựng cho bản thân trong những ngày qua cùng tất cả những lý thuyết lớn lao bỗng chốc sụp đổ. Cô vội vàng quay vào nhà đóng cửa lại. Con khóa chặt, sao lại là anh ta? Vẫn sống đối diện, nhưng hàng xóm đối diện không phải là một người phụ nữ. Và, tình nhân của cô ấy sao? Phương Thanh và Hứa Chi Hạ mỗi người có lịch học riêng. Rất ít khi ở nhà, vì vậy họ chưa từng gặp hàng xóm đối diện. Chỉ có một lần vào khoảng 3 giờ sáng, cửa chống trộm ở đối diện bị đập mạnh. Hứa Chi Hạ vốn đã khó ngủ vì trời nóng nên ngồi dậy trên giường. Cửa phòng nửa mở, có thể thấy ánh sáng bên ngoài. Hứa Chi Hạ đứng dậy đi ra ngoài, thấy Phương Thanh dựa vào cửa nhìn qua lỗ mắt mèo. Cùng lúc đó, Hứa Chi Hạ nghe thấy tiếng chửi mắng của một người phụ nữ say rượu bên ngoài. Mở cửa, tao không thèm quan tâm. Mở cửa, mau mở cửa. Rồi lại là tiếng đập cửa. Hứa Chi Hạ tiến lại gần, Phương Thanh quay lại, cô phản ứng rất nhanh, bịt tay Hứa Chi Hạ kéo vào phòng, thì thầm, đi ngủ đi. Vào phòng Hứa Chi Hạ mới hỏi, mẹ, là hàng xóm đối diện sao? Ừ, say rượu à, đừng quan tâm đến họ. Phương Thanh liếc nhìn quạt đang hoạt động, lại nhìn điều hòa đã tắt. Hạ hạ, sao con không mở điều hòa? Hứa Chi Hạ quay đi chỗ khác. Con không nóng, Phương Thanh sờ lên tóc Hứa Chi Hạ, hơi ướt mồ hôi, căn phòng này chỉ có phòng của cô là có một cái điều hòa cũ kỹ. Phương Thanh đặc biệt để Hứa Chi Hạ ở đây, không ngờ cô lại không dám mở điều hòa. Phương Thanh mở điều hòa rồi lấy cái gối của mình qua. Cô đóng chặt cửa phòng, tắt đèn, hai mẹ con nằm xuống cùng nhau ngủ. Rất nhanh, trong phòng đã mát lạnh. Thật dễ chịu, trong cơn mơ màng, Hứa Chi Hạ cảm nhận được mẹ kéo mền mỏng cho mình. Trong khi tiếng đập cửa và chửi mắng bên ngoài dường như vẫn chưa dừng lại. Sau đó, vào một đêm nào đó, Phương Thanh và Hứa Chi Hạ đi siêu thị mua rau giảm giá. Gặp hàng xóm sống ở tầng 3, họ Hoa, mọi người đều gọi là chị Hoa. Phương Thanh khéo léo nhắc đến hàng xóm đối diện. Chị Hoa bằng thản nói, cứ quen dần là được. Phương Thanh hỏi, có phải cặp vợ chồng cãi nhau không? Chị Hoa đứng trước quầy rau, nhanh tay bỏ những lá rau héo đi. Biểu cảm khá có ý nghĩa. Cái gì cặp vợ chồng? Tình nhân thôi. Chị Hoa bỏ rau mình thích vào túi. Khi đi cân có liếc nhìn Phương Thanh nhắc nhở. Gia đình đó, cô đừng dính vào nhé. Suy nghĩ trở lại. Hứa Chi Hạ quay người nhón chân nhìn qua lỗ mắt mèo. Cửa đối diện xuất hiện một người phụ nữ trẻ đẹp. Tóc dài, mặc áo ba lỗ, vòng một lộ ra. Người phụ nữ tựa vào khung cửa, tay cầm một túi rác đen. Không đợi ai đó tiếp nhận, cô ta buông tay thả xuống đất rồi lắc đầu một cái. Quay lưng lại đóng cửa, người thanh niên cúi xuống nhặt túi rác, đi dép lê. Bước chân lẹp kẹp xuống cầu thang, Hứa Chi Hạ từ từ rút mắt lại. Vậy nên, họ, chính là, tình nhân. Hứa Chi Hạ chờ một lúc rồi mới ra ngoài. Thời gian ra ngoài so với mọi ngày muộn hơn. Hứa Chi Hạ sợ trễ học nên xuống cầu thang là chạy ngay. Cô nhảy xuống bậc cầu thang cuối cùng. Vừa định chạy ra khỏi cửa thì bất cẩn suýt va vào một cái ngực. May mà cô đã kịp dừng lại. Trước mặt là một vóc dáng cao lớn, áp đảo. Cô ngẩng đầu lên, câu xin lỗi mắc kẹt trong cổ họng. Là anh ta. Gần như ngay lập tức, Hứa Chi Hạ bám vào tường, loạng choạng lùi lại, đầu óc trống rỗng. Cô lùi vào một góc tối tăm, đôi mắt đen nhánh càng trở nên nổi bật. Người đó nhìn chằm chằm vào cô, bước chân không dừng lại. Trên mặt không có biểu cảm gì rồi nhanh chóng rút ánh mắt lại. Cầm một túi bánh bao lớn đi lên cầu thang. Hứa Chi Hạ liền quay người bỏ chạy. Sau đó Hứa Chi Hạ phân tích một chút. Cô cảm thấy có lẽ anh ta không nhớ cô. Hứa Chi Hạ đi học về là khoảng 6 giờ chiều. Trong hành lang vẫn như mọi khi vương vấn mùi cơm. Khi gần đến cửa nhà Hứa Chi Hạ vô thức nhìn về phía bên phải. Nơi có cánh cửa chống trộm. Hình ảnh của người đó lại hiện lên trong đầu. Đột nhiên một tiếng rầm vang lên là âm thanh va chạm mạnh từ trong phòng. Hứa Chi Hạ giật mình. Suýt chút nữa đã trượt chân. Không tự chủ được mà nắm chặt tay vịn cầu thang. Ngay sau đó, tiếng kính vỡ, loảng xoảng. Ông sẽ giết mày. Giọng nam khàn khàn mắng chửi kèm theo âm thanh thở hổn hển không ngừng. Có thể cảm nhận được sự bạo lực. Gào thét như phát tiết. Giết mày, giết mày. Hứa Chi Hạ phân vân giữa việc chạy xuống dưới hay nhanh chóng vào nhà. Cuối cùng chọn phương án sau. Cô lôi chiếc chìa khóa ra run rẩy cắm vào ổ khóa. Nhịp tim dâng lên tận cổ họng. Cho đến khi đóng cửa lại, cô vẫn không thể thở phào. Bởi vì vẫn còn nghe thấy tiếng bạo lực đầy xót xa. Hứa Chi Hạ không dám quan tâm. Trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng. Cô không ngừng mong mỏi các hàng xóm khác có thể cứu giúp người phụ nữ đáng thương đang bị đánh đập. Dù sao giữa các căn hộ không cách âm tốt lắm, mọi người chắc hẳn đều có thể nghe thấy, nhưng mãi không có ai can thiệp. Sau một thời gian rất lâu, âm thanh mới dần dần dịu xuống. Hứa Chi Hạ tranh thủ thời gian xào một quả bí ngòi và một bó rau cần bày lên bàn ăn. Cô nghe thấy tiếng Phương Thanh về nhà liền chạy vội ra. Phấn khởi nói, mẹ ơi, con nghe thấy tiếng đánh nhau ở nhà đối diện. Đánh nhau, chính là người phụ nữ ở đối diện. Con nghe thấy cô ấy bị đánh đau lắm. Hứa Chi Hạ thậm chí còn lo lắng không biết cô ấy có bị đánh chết hay không. Phương Thanh nhíu mày, vẻ không tin. Con nghe nhầm rồi phải không? Hứa Chi Hạ gật đầu thật mạnh. Lo lắng nói, là thật mà. Phương Thanh tay cầm túi ni lông, bên trong là tai heo trộn. Phương Thanh giơ tai heo lên. Hứa Chi Hạ ngửi thấy mùi dầu đỏ hấp dẫn. Phương Thanh, mẹ vừa mua cái này trong tiệm đồ ướp gặp người phụ nữ đối diện. Cô ấy vẫn khỏe mạnh, còn mua rất nhiều đồ ăn, trông có vẻ rất vui. Á, Hứa Chi Hạ bối rối. Sao lại như vậy? Phương Thanh vào bếp lấy một cái đĩa đổ tai heo ra. Hạ hạ, có phải con nghe nhầm không? Hứa Chi Hạ cắn môi, nhớ lại những âm thanh đó. Phương Thanh bưng đĩa ra. Con có nghe thấy tiếng kêu cứu không? Hứa Chi Hạ suy nghĩ một chút. Lắc đầu, không có. Hứa Chi Hạ ngộ ra rằng từ đầu đến cuối, cô chỉ nghe thấy tiếng bạo lực từ phía người đàn ông. Vì vậy cô suy đoán người phụ nữ là nạn nhân, nhưng nếu người phụ nữ không có việc gì, nghe thấy chưa chắc đã đúng. Bây giờ Hứa Chi Hạ thậm chí không chắc bạo lực có xảy ra hay không. Phương Thanh vẫy tay, hạ hạ, giúp mẹ múc cơm, mẹ phải ăn nhanh, tối còn phải chuẩn bị bài. Hứa Chi Hạ ồ một tiếng, đi vào bếp múc cơm. Sau hôm đó, mỗi lần ra ngoài Hứa Chi Hạ đều nhìn qua lỗ mắt mèo về phía đối diện. Nửa tháng sau, tháng 9, kỳ nghỉ hè kết thúc. Dự báo thời tiết nói rằng phần lớn các khu vực trong cả nước sẽ hạ nhiệt, nhưng ở thành phố Ngọc Hòa nhiệt độ không hề giảm. Hứa Chi Hạ vào trường mới, lớp mới, trường trung học Kiến Thiết, phòng trung học, lớp 9 năm. Do chiều cao nên chỗ ngồi của Hứa Chi Hạ được xếp ở hàng thứ hai. Cô cảm thấy như mình lạc lõng. Trước hết, về ngoại hình đã khác xa các bạn học. Các cô gái trong lớp đều rất xinh đẹp. Họ có tóc mái, mái bằng dày hoặc tóc mái lệch dài. Tóc mỏng rất có tầng lớp. Kẹp những cái kẹp tóc rực rỡ. Còn đeo bông tai, dù trường quy định không được đeo trang sức, nhưng họ vẫn đeo những que nhựa nhiều màu sắc trên tay trông thật đáng yêu. Giữa các bạn học có những nhóm nhỏ thân quen. Giờ ra chơi sẽ tụ tập trò chuyện, nghe nhạc, hoặc cùng nhau đi mua đồ ăn, đi vệ sinh. Hứa Chi Hạ vô tình nghe thấy nội dung trò chuyện của các bạn về bài hát nổi tiếng, phim nước ngoài, còn có cả giày hiệu. Những điều này cô đều không hiểu. Cô thậm chí không có ai để giao lưu. Bước ngoặt xảy ra sau nửa tháng khai giảng. Đến lượt Hứa Chi Hạ và một bạn học khác trực nhật dọn dẹp vệ sinh. Là một bạn nữ, tên là Lý Tuyền. Cô ấy nói mình đang đến kỳ. Bụng đau, hỏi Hứa Chi Hạ có thể làm một mình không? Hứa Chi Hạ rất dễ tính. Cậu nghỉ đi, tớ làm được mà. Cách chương.